nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419. Trái đất hiện trạng. Ở cái kia không biết chiều không gian, một viên màu vàng hằng tinh lẳng lặng thiêu đốt, tỏa ra vô cùng vô tận sóng thần lực. Từ khi cánh cửa kia đóng sau khi, nó lại tiến vào bình tĩnh kỳ. Thời gian ở ngày qua ngày, một tháng trôi đi. Rốt cục có một ngày, hằng tinh mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một khối to lớn vùng phát sáng. Trong phút chốc màu vàng hằng tinh ánh sáng tăng vọt, sao động thần lực nhấc lên mấy trăm ngàn dặm trường quang diễm, khuấy lên thời không. Mà ở thần lực này quang diễm bên trong, một người thanh niên chậm rãi đi ra. Bước tiến của hắn rất chậm, nhưng mỗi một bước bước ra đều vặn vẹo không gian, dễ dàng vượt qua mấy trăm ngàn dặm. Mà màu vàng mặt trời đủ để phần diệt thế giới vạn vật nhiệt độ cao đối với hắn mà nói. Nhưng là không có một tia hình ảnh một đạo mở ra cửa lớn màu đen, không có một chút nào dấu hiệu xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Mà thanh niên chỉ là bình tĩnh liếc mắt nhìn, liền một bước chôn ra cửa lớn, rời đi không gian kia. Thanh niên nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện mình chính ở vào một viên không trọn vẹn tâm trái đất trên, mà bốn phía thì lại đều là nát tan hành tinh mảnh vỡ. Đương nhiên nói thành là phần vụn thi thể khối thịt, cái này thuyết minh cũng là chính xác, bởi vì này viên nổ tung hành tinh là Star-Lord phụ thân thi thể. Mà ở cách đó không xa, còn có một mảnh màu máu nebula ngưng tụ thành hình vòng xoáy, ánh sáng lờ mờ cực điểm. Quả nhiên Thanos đã thoát vây rồi. Thực sự là một cái tin tức xấu. Thanh niên thở dài một hơi, sau đó đưa tay ra một chảo, một vệt kim quang liền tự động xuất hiện ở trong tay. Đó là một cái ánh sáng lờ mờ trường thương màu vàng óng. Mà ở trường thương vị trí trung tâm, còn có một cái không khảm nạm khẩu. Rất hiển nhiên, ma thần hóa Ego tuy rằng thực lực không yếu, nhưng chung quy không phải là đối thủ của Thanos. Bị cầm trong tay hiện thực bảo thạch Thanos đánh chết, sau đó đoạt đi Power Gem. Thời gian trôi qua đã bao lâu, cũng không biết trái đất thế nào rồi. Lộ Nhất Phương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mảnh này hoàn toàn xa lạ tinh không. Hắn nên trở về nhà. Không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng bên ngoài của trái đất, thế lực khắp nơi chính tụ tập cùng nhau. Do Nick Fury chủ trì hội nghị, có thể nhìn thấy ở Fury trước mặt, chính đang truyền phát tin lượng lớn toàn tức hình ảnh. Ở trong hình ảnh, ở ngoài hệ mặt trời các đại hành tinh trên, vô số người máy chính đang ngày đêm không ngớt công tác, xây dựng lên từng cái loại cỡ lớn căn cứ quân sự. Vô số chiến hạm chính đang những này hành tinh qua lại. Mà những chiến hạm này cũng không chỉ là trái đất, còn có Nova quân đoàn, cơ giới tộc, Kree đế quốc phi thuyền. Chúng ta đã ở sao Diêm Vương, sao Hải Vương bố trí tầng tầng tuyến phong tỏa. Mà nếu như Thanos hạm đội đột phá này điều tuyến phong tỏa, chúng ta có thể lui giữ sao Mộc, nơi nào có chúng ta to lớn nhất căn cứ. Nói chung, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem kẻ địch ngăn chặn ở bên ngoài hệ mặt trời. Fury nói xong, liền đưa mắt nhìn sang Tony. Liên quan với ngôi sao chết cải tạo kế hoạch, còn bao lâu mới có thể hoàn thành? Đã hoàn thành rồi. Tony ngáp một cái, có chút mệt mỏi nói rằng, nhanh như vậy, ngươi là làm thế nào đến? Fury nghe vậy, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tony. Đó là đương nhiên, bởi vì ta đã đem Ultron ý thức kiếm về đến rồi. Ủng có vô hạn tính toán lực hắn, công tác hiệu suất có thể nhân loại cao quá nhiều rồi. Nếu như đến thời điểm hắn có thể cùng chúng ta đứng ở một bên, như vậy ta không có ý kiến. Fury ánh mắt lấp lóe một hồi, liền nhảy qua cái đề tài này. Đón lấy chính là chúng ta cùng Nova quân đoàn, cơ giới tộc, Kree quân đội phòng thủ vấn đề. Lúc trước hội nghị bên trong, chúng ta cùng bọn họ quấy rối một hồi, một vị liên bang nghị viên đột nhiên đứng lên, quay về Fury nói rằng, Fury cục trưởng, cuộc chiến tranh này liên lụy quá to lớn. Trái đất chúng ta tuy rằng mấy năm gần đây phát triển cấp tốc, nhưng vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Đánh như vậy một hồi chiến tranh giữa các vì sao? Chiến tranh nhưng cho tới bây giờ không cho người ta thời gian chuẩn bị. Nghị viên tiên sinh, Fury nhìn chằm chằm vị này liên bang nghị viên nói rằng. Nếu Thanos muốn cái kia cái gì Infinity Gem, chúng ta liền đem những này tảng đá vụn đưa cho hắn. Dùng hòa đàm đổi lấy chúng ta chiến sĩ tính mạng quý giá. Chẳng lẽ không được không? Liên bang nghị viên nói thầm nói rằng. Đây là không thể. Tiên sinh, vệ binh giải ngân hà cả đám. Vào lúc này đột nhiên đi vào. Mà mở miệng nói chuyện chính là Gamora. Đây là ta mời tới ngoại tinh bằng hữu. Liên quan với Thanos hành động. Nàng so với chúng ta bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Fury chỉ vào Gamora nói rằng. Ta biết hắn lâu như vậy. Hắn vẫn luôn chỉ có một mục đích. Vậy thì là tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh. Mà hiện tại hắn đã bắt đầu hành động. Nếu để cho hắn thu thập 6 viên Infinity Gem. Như vậy hắn chỉ cần đánh một cái búng tay. Liền có thể làm được tất cả những thứ này. Gamora ngữ khí một trận. Ánh mắt đảo qua mọi người sau đó đánh một cái búng tay. Lại như là như vậy tương đương. Nghị viên tiên sinh. Người chỉ biết chúng ta đột nhiên cùng Nova quân đoàn. Cơ giới tộc. Kree đế quốc. Ký kết cộng đồng phòng thủ điều ước. Nhưng người có nghĩ tới. Bọn họ tại sao muốn làm như thế sao? Fury nói. Lại mở ra một tổ toàn tức hình ảnh. Chỉ thấy ở trong hình. Thuộc về Kree đế quốc thực dân hành tinh. Ở từng chiếc chiến hạm công kích dưới. Đã toàn bộ hóa thành biển lửa phế tích. Mà Nova quân đoàn hành tinh Sanda. Thật vất vả đánh bại Ronan. Lại bị Thanos chiến hạm xốc lên vỏ quả đất. Đem một cả khối đại lục. Đồng thời ném vào lòng đất bên trong. Cho tới cơ giới tộc triệt để cải tạo máy móc hành tinh mẹ Cybertron. Nhưng là Thanos tự mình ra tay. Một quyền đánh cho tinh tế bụi trần. Nghị viên tiên sinh. Nếu như chúng ta không hề làm gì. Như vậy trái đất chính là cái kế tiếp bị hủy diệt đối tượng. Nhìn đã bị dọa đến mặt tái mét nghị. Viên. Fury sắc mặt lạnh lẽo nói rằng. Như vậy hiện tại chúng ta cần phải biết một vấn đề. Kẻ địch của chúng ta Thanos. Đến cùng được bao nhiêu viên Infinity Gem. Giáo sư X vào lúc này nói rằng. Hai cái. Thanos đầu tiên là từ Collector trong tay. Cướp được hiện thực bảo thạch. Sau đó giết ma thần Ego. Từ trong tay hắn cướp được Power Gem. Có điều này cũng ở đội trưởng trong dự liệu. Thanos đối phó Ego. Tiêu tốn không ít thời gian. Gamora quay về mọi người giải thích. Không. Là ba cái. Tony sửa lại nói rằng. Lần trước ta cùng Ultron đồng thời cùng quân vương người kề. Vai chiến đấu. Cảm giác bọn họ là một cái rất thú vị văn minh. Vì lẽ đó ta vẫn luôn để Ultron cùng Kingstar giữ liên lạc. Mà ngay ở trước đây không lâu. Ultron liền truyền đến Kingstar đã bị Thanos quân đội công phá tin tức. Macy Adam chủ động kính dâng ra sâu gem. Đổi lấy Kingstar một nửa sinh mệnh tồn tại. Vì lẽ đó Thanos đã thu thập bình thường Infinity. Gem hay là ta nên nói một chút. Chúng ta đã cùng Asgarth hạm đội. Mất liên có một quãng thời gian. Fury đánh gãy giáo sư X. Cúi đầu hai tay chống bàn nói rằng. Tuy nói đem Tesseract giao cho Asgarth hạm đội. Là Thor cùng Loki chủ động nói ra. Nhưng Fury sẽ đồng ý yêu cầu này. Cũng là có một ít tư tâm. Đầu tiên này có thể thu nhỏ lại trái đất mục tiêu. Rời đi Thanos sự chú ý. Mà Space Jam vô hạn qua lại năng lực. Cũng là tối thuận tiện thoát đi. Này có thể cho trái đất tranh thủ thời gian. Bây giờ nhìn lại. Bọn họ rốt cục vẫn là không có chạy trốn Thanos đuổi bắt. Như vậy tiếp đó. Liền giờ đến phiên trái đất. Ngay cả lộ nhất phương. Hắn đã biến mất 3 năm. Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE